Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945, biến tướng an ủi. Đích thật là như vậy, người không thể giúp của ta vội vàng, hơn nữa chỉ biết liên lụy ta, cho nên, người đáng chết. Thanh Lâm đứng dậy, chậm rãi nói ra, vậy bây giờ chúng ta muốn nghiên cứu ngươi một chút chết kiểu này rồi. Ngươi muốn chết như thế nào? Cứ như vậy chết đói? Hay là một đầu đâm chết? Cũng hoặc là, ta một trưởng đem ngươi cho chụp chết. Nghe những lời này, Yêu Thiên mở to hai mắt nhìn. Thanh Lâm, chẳng lẽ ngươi tự một điểm không quan tâm ta? Chính ngươi đều không quan tâm chính ngươi. Ta quan tâm ngươi làm gì? Thanh Lâm cười lạnh nói. Tốt, vậy ngươi tự một trưởng đem ta cho chụp chết à? Yêu Thiên phẫn nộ nói. Ô uế tay của ta. Thanh Lâm duỗi ra trắng nõn thủ trưởng nhìn. Nói, tay của ta, cái đập những cái kia trong mắt ta là thiên tài. Thiên tài để cho ta ghen ghét người. Không đập phế vật, ngươi. Yêu Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ vào Thanh Lâm, chửi ầm lên nói, ngươi cái đồ hỗn trướng, ngươi về phần như vậy bỏ đá xuống giếng sao ngươi? Ta không phải là không có tu vi, ta không phải là không ăn cơm, như vậy chào phúng ta có ý tứ sao? Ngươi sợ ô uế tay của ngươi, lão tử sợ hãi tay của ngươi ô uế thân thể của ta. Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói. Ngươi cái này khí lực còn không nhỏ nha. Lan, ta không muốn gặp lại ngươi. Yêu Thiên nói. Thanh Lâm bạch nhãn khẽ đảo. Ngươi cho rằng ta muốn gặp đến ngươi? Còn có, ta tới không phải với ngươi vô nghĩa, ta là tới với ngươi tâm sự. Đàm đại gia mày. Yêu Thiên mắng. Ngươi theo ta có cái gì có thể tâm sự? Trước sớm lão tử là thiên tài thời điểm vẫn thua ở trong tay của ngươi. Hiện tại lão tử biến thành phế vật rồi, càng không phải là đối thủ của ngươi. Đàm cái rắm. Hết giận hả? Thổ lộ đã xong. Nói như vậy là tốt rồi, dễ nói chuyện a. Thanh Lâm nói. Yêu Thiên đặt mông ngồi ở trên giường, quay đầu đi. Thật sự không nghĩ lại nhìn Thanh Lâm. Ta hôm nay đến có hai cái tin tức muốn nói cho ngươi. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Thanh Lâm nói, có dám tranh thủ thời gian phóng hết tựu đi. Ba, ngươi. Yêu Thiên nhìn xem Thanh Lâm, con mắt trừng lớn, ngươi, mày vậy mà thật sự đánh dám, ngươi để cho ta phóng đó à? Thanh Lâm vô tội nói, huống hồ, ta cũng đúng lúc có một cái dám, ngươi nói một chút, cái dám chính là trong bụng chi vật. Há có không phóng chi lý? Ngươi, ta, nằm rãnh con miệng ngươi. Yêu Thiên khí đều muốn phun ra huyết đã đến. Trước nói với ngươi tin tức xấu đi. Thanh Lâm nói, tin tức xấu tựu là, ta bây giờ đang ở thiên không chí tôn chính giữa. Đã gần như vô địch rồi. Thậm chí liền một tinh tinh không chí tôn đều có thể một trận chiến. Cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ xem như tin tức xấu. Dù sao ngươi trước kia tự đánh không lại ta, hiện tại càng đánh không lại ta rồi, đúng hay không? Cút. Tin tức tốt phải. Nói đến đây, Thanh Lâm dừng lại. Yêu Thiên chính dựng thẳng lấy lỗ tai. Hắn tu vi bị phế, tuy nói thất vọng cực kỳ, thực sự còn chưa tới thật sự muốn đi chết đi tình trạng. Gặp Thanh Lâm dừng lại, Yêu Thiên nhẫn nại hồi lâu sau, rốt cục hỏi, mày ngược lại là nói à? Thanh Lâm mỉm cười, tin tức tốt tựu là, tu vi của ngươi tuy nói bị phế sạch rồi, nhưng mèo mập thi triển một loại thần thông, giúp ngươi tăng lên gấp 10 lần thiên tư. Đây là cái gì khái niệm? Ngươi nên biết à? Nghe được chuyện đó, Yêu Thiên lập tức sửng sợ ở này ở bên trong. Như thế nào? Mộng ép. Thanh Lâm cười nói, Yêu Thiên bỗng nhiên quay đầu, bắt lấy Thanh Lâm quần áo. Ngươi nói thật sự, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Thanh Lâm nói thật, ngươi hôm nay tư chất, ngay cả ta đều phi thường hâm mộ. nếu không có ta thật sự là không nỡ tu vi của ta. Khẳng định cũng sẽ biết lại để cho mèo mập giúp ta tăng lên một chút. Ta không tin, Yêu Thiên nói, thích tin hay không? Thanh Lâm lần nữa trợn trắng mắt, lời nói ta nói ở chỗ này rồi. Ngươi tu luyện tới hôm nay, dùng có lẽ chỉ có 300 năm tả hữu thời gian a. Nói cách khác, dùng ngươi bây giờ thiên tư, ước chừng 30 năm, liền có thể khôi phục đến thất tinh thiên không chí tôn rồi. Hơn nữa đón lấy tu luyện, nhất định sẽ rất nhanh đạt tới tinh không chí tôn. Đến lúc đó tung hoành cấp 2 bản đồ thời điểm, cũng đừng quên ta cùng mèo mập mới tốt. Yêu Thiên ngồi ở trên giường, có chút ngu ngơ, hắn thật sự không thể tin được. 30 năm tu luyện tới thất tinh thiên không chí tôn. Không nói trước việc này là phát sinh ở trên người của mình. Cho dù là phát sinh ở trên thân người khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tuy nói đã bị phế bỏ tu vi, nhưng trí nhớ cũng không có đánh mất. Yêu Thiên biết nói, thiên tư của mình không có mạnh như vậy. Nếu không phải là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, dù là một lần nữa cho hắn một cái 300 năm, hắn cũng không đạt được thất tinh thiên không chí tôn trình độ. Nhưng hôm nay, hồi lâu sau, Yêu Thiên mới chậm rãi hộc ra mấy chữ, đem cơm lấy ra, ngoặc kép chấm chấm, đã đi ra Yêu Thiên chỗ cỏ tranh phòng. Thanh Lâm lắc đầu cười, về tới Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng cỏ tranh phòng. Hai người đều là có chút bận tâm, gặp Thanh Lâm trở về, Thanh Ngưng liền vội vàng hỏi, phụ thân, thế nào, Yêu Thiên đại thúc ăn cơm chưa? Đây là tự nhiên, cũng không nhìn một chút phụ thân là ai, ta lại để cho hắn ăn, hắn có thể không ăn. Thanh Lâm cười nói, đối mặt người khác thời điểm, Thanh Lâm tính cách không phải lạnh nhạt tựu là lạnh như băng, nhưng đối mặt Thanh Ngưng, đối mặt Quý Uyển Linh, thậm chí đối mặt Yêu Thiên, cái loại này lạnh nhạt cùng lạnh như băng, đều nhanh chóng tán đi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thanh Ngưng vỗ bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, chợt hiếu kỳ mà nói, phụ thân, ngươi dùng biện pháp gì à? Nói thật, không thể trách Yêu Thiên đại thúc có thể như vậy, nếu là ta tu vi hiện tại bị phế sạch rồi, khẳng định cũng không muốn sống. Một bên, Quý Uyển Linh sâu sắc chấp nhận nhẹ gật đầu. Thử nghĩ một chút, một cái đã từng có thể tung hoành thiên địa, sắt chá bát phương cường giả, lại qua trong giây lát biến thành một phàm nhân, chỉ có thể ngồi ăn chờ chết. Loại cảm giác này cỡ nào khó chịu, cũng không có gì biện pháp, chỉ là nói cho hắn biết, tu vi của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn khôi phục mà thôi. Thanh Lâm đem mèo mập thi triển thần thông sự tình đều cùng hai người nói một lần. Trước khi Thanh Lâm là không có nói cho các nàng biết. Nói cách khác, Yêu Thiên đã sớm thông qua các nàng đã biết. Khi biết được Yêu Thiên tư chất trở nên đã không thể dùng khủng bố để hình dung thời điểm, hai người đều là kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Tại ai xem ra, đây đều là cực kỳ đáng sợ. Bất quá chỉ có Thanh Lâm biết nói, loại tư chất này, phóng nhãn một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ chính giữa, có lẽ đích thật là đáng sợ. Thậm chí phóng tới tam cấp bản đồ bên trong, đều cực kỳ kinh người. Nhưng là, một khi cầm bắt được tứ cấp bản đồ đã ngoài, chỉ sợ tự lộ ra có chút bình thản. Những cái kia siêu cường chủng tộc, ví dụ như đế thần tộc, đứa bé vừa ra đời là được siêu cấp cường giả, đỉnh thượng những tu sĩ kia tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, cái này đã không thể dùng tư chất để hình dung, hoàn toàn tựu là một loại thiên phú, một loại tất nhiên, tựu như là người sinh ra thời điểm, nhất định sẽ có hai cánh tay, hai cái chân đồng dạng. Đối với những cái kia đại chủng tộc mà nói, lơ lỏng bình thường, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs/nối-tsacs/nối-csu/nối-tsan/huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp.